Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Tác giả: Tony Schwartz, Jean Gomes, Catherine McCarthy. Dịch giả: Thanh Bình. Phát hành bởi Beastbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 8. Đơn giản là nhất. Giá trị dinh dưỡng của một tổ ong là gì? Làm thế nào để điều hướng dòng chảy bất tận của những nghiên cứu trái chiều nhau? Những lời khuyên mâu thuẫn và những dữ liệu rối bời. Nhưng có điều này có thể chắc chắn, chúng ta càng ăn nhiều thì càng béo, chúng ta càng sử dụng nhiều năng lượng thì càng bớt khỏe mạnh đi, và không thể phủ nhận chúng ta lại ăn nhiều hơn. Giống như cách văn hóa nhiều hơn, lớn hơn, nhanh hơn, thống trị, chốn công sở, nó cũng xác định cách chúng ta ăn với cái giá phải trả tương đương cho hiệu suất và sự bền vững của chúng ta. Nhiều loại thức ăn cho chúng ta năng lượng ngắn hạn gây ra những tổn hại về sau. Hãy thử xem xét điều này. Từ năm 1960 đến năm 2000, cân nặng trung bình của đàn ông Mỹ ở độ tuổi 21 đến 29 tuổi nhảy từ 73,9 lên 86,6 kg. Trong cùng thời điểm đó, cân nặng trung bình của phụ nữ tăng từ 63,5 lên 74,4 kg. Đó là một gánh nặng lớn mà chúng ta đang phải mang theo. Chỉ số cơ thể BMI là chuẩn đo lường để xác định xem chúng ta có bị thừa cân hay béo phì không. Chỉ số BMI trong khoảng từ 18 đến 25 được coi là bình thường. Chỉ số BMI cao hơn 25 thì coi là thừa cân và trên 30 là béo phì. Một mặt, BMI là chỉ số thô, đo lường không chính xác và không bao gồm những thông tin như giới tính, loại thể hình cũng như tỷ lệ lượng mỡ trong cơ thể so với cơ bắp. Ví dụ, nếu dựa theo BMI thì phần lớn những cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp sẽ bị coi là thừa cân hoặc béo phì, nhưng thực ra không phải thế. Tuy nhiên, đối với phần lớn chúng ta, chỉ số BMI lớn hơn 30 tương ứng với một phụ nữ cao 1m65, nặng 81,6 kg, hoặc một người đàn ông cao 1m78, nặng 95,25 kg là biểu hiện của bệnh béo phì. Đứng trước những con số tăng trưởng ngày càng cao trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khái niệm Global Obesity, béo phì toàn cầu, vào năm 1998 để miêu tả một vấn đề có thể coi như là thảm họa toàn cầu. Trong thập kỷ trước, vấn đề này thậm chí đã trở nên tồi tệ hơn. Hơn 550 triệu người trên thế giới được chẩn đoán mắc chứng béo phì, trong khi 1,6 tỷ người còn lại thừa cân. Tại Mỹ, 1/3 dân số bị thừa cân và 1/3 còn lại bị béo phì, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nước phát triển. Nhưng kể cả ở những quốc gia mà theo truyền thống có nhiều người gầy, số người thừa cân cũng tăng mạnh. Ví dụ như ở Pháp, tỷ lệ những người thừa cân đã tăng 50% trong thập kỷ qua và hiện nay đang ở mức 42%, bao gồm 12% béo phì. Béo phì gần như đã vượt qua thuốc lá và trở thành nguyên nhân gây tử vong, có thể phòng chống số 1, và hiện nay nó chính là nguyên nhân dẫn đến hơn 100.000 cái chết một năm. Trong một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ đối với nửa triệu người Mỹ, một người 50 tuổi béo phì có tỷ lệ tử vong cao gấp đôi một người cùng tuổi có cân nặng bình thường, trong trường hợp đã hạn chế những yếu tố khác. Kể cả một người 50 tuổi hơi thừa cân một chút cũng có nguy cơ tử vong sớm, cao hơn 20-40%. Thừa cân hoặc béo phì cũng khiến chúng ta có nguy cơ mắc những bệnh mãn tính như huyết áp cao, tim mạch, đột quỵ, xương khớp, nhiều loại ung thư và tiểu đường. Căn bệnh có liên quan mật thiết nhất với việc thừa cân. Với mỗi nửa cân thừa, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lại tăng lên 4%. Tỷ lệ bị tiểu đường type 2, hay còn gọi là bệnh tiểu đường khởi phát ở người lớn, đã gấp đôi so với 30 năm trước và được dự đoán tăng gấp đôi tiếp tính đến năm 2025. Đáng chú ý không kém là căn bệnh này gần như có thể ngăn ngừa chỉ bằng cách thay đổi lối sống. Một nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ trên 3.000 người lớn có nguy cơ cao bị tiểu đường type 2 cho thấy khả năng bị tiểu đường của họ có thể giảm đến 60% chỉ với một chương trình giảm cân nhẹ nhàng, 5-7%, và 30 phút tập thể dục mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Đối với người đi làm, chi phí liên quan đến thừa cân và béo phì ước tính lên đến 150 tỷ đô la mỗi năm, thể hiện không chỉ qua chi phí cho bảo hiểm y tế cao hơn mà còn thể hiện qua tần suất vắng mặt, nghỉ làm và những trợ cấp thương tật hay thông qua những cách gián tiếp hơn như suy giảm năng lượng và thể lực cũng như khả năng bị trầm cảm cao hơn hẳn. Ảnh hưởng trực tiếp của thực phẩm mà chúng ta ăn vào thể hiện trên cấp độ năng lượng của chúng ta. Cùng với oxy, thực phẩm là nguồn nguyên liệu quan trọng nhất, nhưng phần lớn chúng ta không biết cách ăn vừa khỏe mạnh, đủ năng lượng và thoải mái như thế nào. Thay vào đó, chúng ta liên tục nhảy qua nhảy lại hết mục tiêu này đến mục tiêu khác, thường trong vòng một ngày mà không cảm thấy bản thân nhận được những chất dinh dưỡng và sự thỏa mãn mà ta đang tìm. Từ phương diện năng lượng, chìa khóa cho dinh dưỡng là duy trì mức đường huyết ổn định. Thực phẩm là nguồn cung cấp glucose chủ yếu, tiếp thêm nhiên liệu cho não bộ và những tế bào khác trong cơ thể. Khi lượng đường glucose trong máu tăng quá cao hoặc giảm xuống quá thấp trong thời gian dài, chúng ta hoạt động kém hiệu quả hơn và cuối cùng sẽ trở nên ốm yếu. Insulin là hormone điều tiết đường huyết bằng cách giúp đường tiến vào trong các tế bào và giảm bớt lượng đường vượt quá trong máu. Lượng đường trong máu cao mãn tính được gọi là hyperglycemia, tăng đường huyết. Khi cơ thể không thể tiết ra được insulin, chúng ta sẽ mắc tiểu đường tuýp 1 hay tiểu đường khởi phát ở tuổi vị thành niên. Cách chữa trị là tiêm insulin thẳng vào mạch máu định kỳ mỗi ngày và kiểm soát chặt chẽ lượng đường trong máu. Khi chúng ta ăn quá nhiều thức ăn có lượng đường cao, đường huyết trong cơ thể tăng, và rồi insulin sẽ trở nên kém hiệu quả trong việc hấp thu lượng đường huyết vượt quá mức. Kết quả có thể là tiểu đường tuýp 2. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyên rằng phụ nữ không nên tiêu thụ hơn 6 thìa hoặc 100 calo đường tinh luyện mỗi ngày và đàn ông không nên tiêu thụ hơn 9 thìa hoặc 150 calo. Ngược lại, khi đường huyết quá thấp, sau một thời gian dài không ăn, chúng ta sẽ bị hạ đường huyết và xuất hiện những triệu chứng đi kèm bao gồm lãnh cảm, không ổn định, khó chịu và thậm chí là ngất. Tất cả các loại thực phẩm đều ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, nhưng với tốc độ khác nhau, thời gian khác nhau và ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tỉnh táo của chúng ta. Tin vui là chúng ta có khả năng điều tiết và ổn định lượng đường trong máu, năng lượng của chúng ta và cả sức khỏe lâu dài của chúng ta. Chìa khóa không chỉ nằm ở thực phẩm chúng ta chọn để tiêu thụ, mà còn nằm ở lượng thực phẩm chúng ta tiêu thụ và khoảng thời gian tiêu thụ chúng nữa. Chế độ ăn của võ sĩ sumo. Vấn đề đầu tiên mà nhiều khách hàng của chúng tôi gặp phải bị ảnh hưởng bởi những nhu cầu ngày càng nhiều trong cuộc sống của họ là họ thường xuyên hoạt động trong những khoảng thời gian dài mà không ăn uống gì. Kết quả là đường huyết của họ bị tụt và sự tỉnh táo của họ cũng giảm dần trong ngày. Đến lúc cuối cùng họ cũng phải đứng dậy để kiếm ăn, thường là phải đến bữa trưa hoặc đôi khi đến tận bữa tối, khi họ đã cảm thấy đói lạ rồi. Đến lúc này, họ thường sẽ ăn nhiều hơn lượng thức ăn mà cơ thể cần. Đó là hiệu ứng yo-yo. Họ sẽ luôn ở trong hai trạng thái, hoặc quá đói hoặc quá no, nhưng hiếm khi cảm thấy đủ no và thỏa mãn. Chúng tôi gọi đây là chế độ ăn uống dành cho võ sĩ sumo, bởi vì để tăng cân nhiều nhất có thể, những vận động viên nặng 272kg này phát hiện ra rằng tốt nhất họ nên bỏ bữa sáng, không ăn gì cho đến trưa, chỉ ăn 1-2 bữa là cùng, và luôn phải là một bữa ăn no và ngủ ngay sau khi ăn để tăng cường tích trữ mỡ. Nhưng chúng ta không phải võ sĩ sumo và thứ chúng ta cần là nguồn năng lượng ổn định cho cả ngày. Bữa sáng đặc biệt quan trọng trong việc điều tiết đường huyết bởi nó là bữa ăn ngay sau khoảng thời gian dài nhất mà chúng ta không ăn uống gì khi đi ngủ. Trao đổi chất là mức tiêu hao calo của chúng ta và ăn sáng sẽ giúp hỗ trợ trao đổi chất, đồng thời cung cấp năng lượng cho cả ngày. Nghiên cứu tốt nhất về hậu quả của việc bỏ bữa sáng được thực hiện ở một nhóm trẻ em, nhưng quy tắc này cũng áp dụng cho tất cả chúng ta. Đói tại bất cứ thời điểm nào đều có thể làm giảm sự tập trung, tiếp thu thông tin và phản hồi hợp lý với môi trường xung quanh ở trẻ. Bạn có thấy quen không? Trong một nghiên cứu có tên Tiếp sức lớp học thực hiện ở trẻ cấp 1 tại một trường tiểu học ở Minnesota, những đứa trẻ được phát bữa sáng miễn phí tập trung tốt hơn trong lớp, ít gặp vấn đề về thái độ hơn cũng như có điểm toán và đọc cao hơn. Trong một nghiên cứu thứ hai, những đứa trẻ được ăn sáng tỏ ra nhanh và chính xác hơn trong việc thu thập thông tin, mắc ít lỗi hơn trong các bài kiểm tra và cẩn thận hơn khi làm các bài tập. Chúng ta không bao giờ được để bản thân quá đói, không chỉ bởi việc đó khiến chúng ta làm việc kém hiệu quả hơn, mà còn bởi nó sẽ khiến cho chúng ta có xu hướng càng ngày càng ăn quá nhiều. Thang đo mức độ đói sẽ giúp bạn hình dung điều này rõ hơn. Thang đo mức độ đói. 10. Cảm thấy phát ốm, nghĩ đến thức ăn là khó chịu, trạng thái sau bữa tối lễ tạ ơn. 9. No căng, đau đầu, thờ ơ, sẵn sàng ngủ. 8. Khó chịu, bụng căng phồng, vã mồ hôi. 7. Chậm chạp, ăn quá nhiều, nới lỏng thắt lưng, tháo cúc quần. 6. No, nhưng vẫn còn chỗ cho món tráng miệng ngon. 5. Thỏa mãn, không cảm thấy thức ăn trong bụng kéo dài 2 đến 3 tiếng. 4. Hơi đói, bụng bắt đầu động đậy. 3. Đói, bụng bắt đầu sôi, đầu óc trống rỗng. 2. Đói lạ, khó chịu, buồn nôn, luôn nghĩ đến cơn đói. 1. Vượt qua cơn đói, quá đói đến mức bạn không cảm thấy đói nữa. Chúng ta nên cố gắng luôn hoạt động ở trạng thái giữa 4 và 6, một làn sóng nhẹ, tức là ăn khi bắt đầu cảm thấy đói nhưng không bao giờ ăn quá mức đến no căng. Đối với nhiều khách hàng của chúng tôi, mục tiêu này đòi hỏi họ phải đánh thức lại phần nhận thức của họ về cảm giác đói trước khi chúng trở nên áp đảo. Điều này đã được ghi nhận và hầu như không có gì ngạc nhiên khi càng đói thì ta càng ăn nhiều. Cách tốt nhất để duy trì nguồn năng lượng bền vững là ăn gì đó mỗi 3 tiếng, tức là ăn 5 đến 6 lần một ngày. Nó giống như việc thi thoảng ta lại thêm củi vào lò lửa vậy. Không nên cho quá nhiều một lúc, nếu không sẽ tắt lửa. Một loạt các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ăn các bữa nhỏ thay vì 2 hoặc 3 bữa lớn nhận được nhiều lợi ích, bao gồm giảm thèm ăn và tiêu tốn calo trên trung bình ít hơn, insulin phản ứng tốt hơn, giảm tỷ lệ mỡ cơ thể và mức độ năng lượng cao hơn. Mark Fields là chủ tịch của Ford Motor khu vực châu Mỹ, nơi mà chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm. Thật khó để có thể vượt qua những đòi hỏi ở công việc của Fields trong suốt khoảng thời gian mà Ford chật vật khủng khiếp để sinh tồn. Fields làm việc thêm giờ trong khi gia đình anh ấy sống ở Florida và chỉ có thể tạt về vào cuối tuần. Trong tuần, anh ấy sống một mình ở Detroit. Khi chúng tôi lần đầu gặp Fields, thói quen ăn uống của anh ấy không khác biệt lắm so với những khách hàng khác của chúng tôi. Fields có thói quen dậy rất sớm mỗi sáng, khoảng 5 giờ sáng. Anh ấy không cảm thấy đặc biệt đói khi đó nên thường bỏ bữa sáng và đi thẳng đến văn phòng trước 7 giờ. Buổi sáng của anh ấy là một chuỗi hết cuộc họp này đến cuộc họp khác và thứ duy nhất giúp anh ấy duy trì là một cốc cà phê lớn, đôi khi là 2 cốc. Đến trưa, anh ấy bắt đầu ăn, thực đơn thường có salad hoặc bánh mì kẹp. Fields hiếm khi ăn gì vào buổi chiều, kể cả khi năng lượng của anh ấy bắt đầu suy giảm. Khi trở về nhà, món ăn ưa thích của anh ấy là kẹo M&M. Sau đó anh ấy bắt đầu ăn bữa lớn nhất trong ngày. Giống như nhiều khách hàng của chúng tôi, anh ấy chỉ có 2 chế độ ăn, tất cả hoặc không gì cả. Từ khía cạnh năng lượng, vấn đề ở đây là Fields hoạt động không đủ năng lượng trong ngày. Khi anh ấy cần nhiều năng lượng nhất và rồi lại quá thừa thải năng lượng về đêm. Khi anh ấy cần ít năng lượng nhất. Thay đổi đầu tiên mà chúng ta muốn anh ấy phải thực hiện là ăn một bữa sáng nhiều năng lượng mỗi ngày. Trong trường hợp này là hỗn hợp bột protein lúa mạch với sữa, ít béo và hoa quả. Anh ấy cũng bắt đầu ăn bữa phụ vào giữa buổi sáng và một bữa nữa vào giữa buổi chiều. Gần như ngay lập tức, anh ấy cải thiện mức năng lượng của mình một cách đáng kể. Vào buổi sáng, anh ấy cảm thấy bớt cần cà phê để duy trì năng lượng hơn. Và vào buổi chiều, sự kết hợp của bữa phụ và thói quen mới là đi bộ 15 phút ngoài trời đã khiến năng lượng của anh ấy tăng lên đáng kể, đủ để sử dụng cho những giờ làm việc còn lại trong ngày. Khi trở về nhà, anh ấy không còn cảm thấy đói kinh khủng như trước nữa. Anh ấy đã có thể bỏ M&M và ăn ít hơn vào buổi tối. Sau nhiều tuần, Fields chuyển từ ăn 2 bữa sang ăn 5 bữa mỗi ngày. Nghe có vẻ như Đây là một công thức tăng cân tuyệt vời, nhưng anh ấy lại không bị tăng cân, và phần lớn khách hàng của chúng tôi cũng vậy. Một yếu tố nữa là ăn thường xuyên hơn giúp duy trì khả năng trao đổi chất của chúng ta ở mức cao, nên việc đốt cháy calo cũng hiệu quả hơn. Lý do quan trọng hơn là Fuse ăn ít hơn trong từng bữa. Chúng tôi thường sẽ khuyên ăn 300-400 calo cho bữa sáng, còn bữa phụ sáng và bữa phụ chiều không vượt quá 150 calo. Cụ thể, bạn có thể ăn bất cứ thứ gì tương đương với một quả táo, một nhúm hạnh nhân hoặc một cốc sữa chua ít béo. Thay đổi khẩu phần ăn. Chắc chắn việc ăn ít hơn vào bữa chính sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn ăn vặt giữa bữa. Nhưng dễ hơn không có nghĩa là dễ. Thế giới mà chúng ta đang sống liên tục thúc giục chúng ta phải ăn nhiều hơn, lớn hơn, nhanh hơn. Một phần của thử thách là việc kích cỡ của khẩu phần ăn tại các nhà hàng và siêu thị tăng lên một cách bất thường. Bác sĩ dinh dưỡng Lisa Young đã viết trong cuốn sách The Portion Terror: giờ người ta ăn theo khối, không cần biết là theo đơn vị nào. Giờ người ta sẽ ăn cả khối, không phân biệt to hay nhỏ. Hãy lấy món bánh mì tròn thân thương của bạn làm ví dụ. Kích cỡ trung bình của nó đã tăng gấp đôi kể từ năm 1960. Ngày nay, một cái bánh mì tròn có lượng calo tương đương với 5 lát bánh mì ổ. Việc tăng gấp đôi, gấp 3, thậm chí gấp 4 kích cỡ cũng xảy ra với hamburger, khoai tây chiên và soda mà bạn mua ở McDonald's hoặc Burger King. Gói hạt tổng hợp hoặc gói kẹo bạn mua ở quầy tại sân bay, chiếc bánh nướng bạn mua cùng cốc Grande Latte ở Starbucks, bát pasta không đáy tại Olive Garden, hay chén rượu mà bạn nhâm nhi ở quán bar. Có thể bạn sẽ thấy bất ngờ khi phát hiện ra lượng calo chứa trong một lượng đồ ăn rất nhỏ. Một nắm hạnh nhân có kích cỡ của một quả bóng golf chứa 200 calo, một chiếc hamburger tầm 85g có kích cỡ như một sấp bài và nhỏ hơn kích cỡ trung bình mà ta vẫn ăn chứa gần 400 calo. Một ly sốt salad chứa 150 calo. Một phần của vấn đề là chúng ta thường không nhận thức được lượng thức ăn mà chúng ta ăn vào, đặc biệt khi chúng ta ăn quá nhanh. Rất nhiều thử nghiệm đã cho thấy phải mất đến 20 phút để não bộ và cơ thể của chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã no, nhưng chúng ta thường ăn vội vàng với thời gian ít hơn 20 phút. Thời gian trung bình chúng ta dành cho bữa trưa một mình tại một tiệm đồ ăn nhanh là 11 phút. Ít hơn thế nếu chúng ta vội. Tại nhà ăn, ở chỗ làm, thời gian trung bình là 23 phút. Kể cả ở một nhà hàng tầm trung thì thời gian trung bình cũng chỉ là 28 phút. Chúng ta thường làm những việc khác khi ăn một mình, như làm việc trên máy tính, xem TV, đọc sách, nói chuyện điện thoại. Tất cả đều khiến chúng ta mất tập trung và không nhận thức được lượng thức ăn mà chúng ta tiêu thụ. Brian Weinstein, giáo sư nghiên cứu khoa học dinh dưỡng tại Đại học Cornell, cho rằng vấn đề thứ hai là dạ dày chúng ta chỉ phát triển hiệu quả 3 chế độ. Đầu tiên là tôi đang đói, thứ hai là tôi no căng rồi, và thứ ba là tôi no nhưng vẫn ăn tiếp được. Ông tin rằng chế độ cuối cùng chính là chế độ khiến chúng ta rơi vào rắc rối. Cơ thể gửi một tín hiệu đến cho chúng ta và lý trí của chúng ta lại phớt lờ nó. Ví dụ điển hình là khi chúng ta đã ăn một bữa lớn, cảm thấy no rồi, nhưng lại được mời thêm một món tráng miệng hấp dẫn. Kỳ diệu là chúng ta vẫn tìm thêm được chỗ trong cái dạ dày đầy chật của mình để ăn thêm. Weinstein đã viết trong cuốn My List Eating, tạm dịch, ăn không suy nghĩ. Mọi người, mọi cá nhân trong chúng ta thường ăn lượng thức ăn lớn vì ngoại cảnh xung quanh. Chúng ta ăn quá nhiều không phải vì đói mà bởi vì gia đình và bạn bè. Những bao bì và chiếc đĩa, bắt mắt, những cái tên và những con số, nhãn hiệu và ánh sáng, màu sắc và nến, hình dạng và mùi, khoảng cách và những sự sao nhãng, tủ bếp và bình chứa. Danh sách này gần như kéo dài bất tận đến vô hình. Weinstein điều hành phòng thí nghiệm thức ăn và thương hiệu tại Đại học Cornell. Tại đây, ông cùng đồng nghiệp đã thực hiện một loạt các nghiên cứu để chứng minh cho thực tế rằng chúng ta thường quên chúng ta đã ăn vào bao nhiêu. Trong một nghiên cứu, họ phát cho một nhóm người đi xem phim những xô bỏng ngô cỡ vừa hoặc cỡ lớn khi vào rạp. Các đối tượng nghiên cứu không hề biết rằng số bỏng ngô này đã làm từ 5 ngày trước. có vị như xốp và ỉu đến mức phát ra những tiếng rít khi ăn. Sau buổi chiếu phim, họ được yêu cầu trả lại xô bỏng ngô và trả lời một khảo sát ngắn. Sau đây là một câu hỏi dành cho những người nhận xô bỏng ngô lớn. Tối nay có một số người nhận được xô bỏng ngô cỡ vừa và một số khác, giống như bạn, nhận được cỡ lớn. Chúng tôi phát hiện ra rằng người nhận cỡ lớn trung bình sẽ ăn nhiều hơn so với người nhận được cỡ vừa. Bạn có nghĩ rằng bạn ăn nhiều hơn khi bạn nhận được cỡ lớn không? Phần lớn những người trả lời tự tin nói không. Trong thực tế, nhóm được phát cỡ lớn ăn nhiều hơn nhóm còn lại 53%, tương đương với khoảng 21 nắm hay 173 calo bỏng ngô ỉu. Wansting kết luận, họ ăn liên tục không phải vì bỏng ngô ngon hay vì họ thấy đói. Nhiều người còn vừa mới ăn trưa xong. Thay vào đó, họ đã phản ứng theo phản xạ với một loạt những cám dỗ tiềm ẩn hay những dấu hiệu vô thức, bao gồm sự trông mong được ăn bỏng ngô trong rạp chiếu phim, sự phân tâm khi xem phim và tiếng nhai thứ bỏng ngô nhạt nhẽo, lộp bộp từ những người ngồi xung quanh. Trong một nghiên cứu khác, Wansing phát hiện ra rằng 5 phút sau bữa tối tại một nhà hàng Ý, những người ăn được theo dõi bí mật trong lúc ăn không thể nhớ được chính xác họ đã ăn bao nhiêu lát bánh mì. Họ thường ước tính trung bình họ đã ăn ít hơn 28% so với lượng thức ăn họ thực sự ăn vào. 12% những người có ăn bánh mì khẳng định là họ không ăn chút nào. Kể cả kích cỡ của cái đĩa mà chúng ta dùng để ăn cũng có thể ảnh hưởng đến lượng thức ăn mà ta sẽ ăn. Khi quan sinh cho những đối tượng tham gia nghiên cứu một bát kem lớn, họ ăn nhiều hơn, ít nhất là 30% so với những người nhận được bát nhỏ. Khi ông cho những người có bát lớn hơn những cục kem lớn hơn, họ ăn nhiều hơn 57% so với những người dùng bát nhỏ với những cục kem nhỏ. Trong một thử nghiệm phức tạp hơn, Wansing và cộng sự đã thiết kế một hệ thống có thể liên tục bí mật đổ đầy những bát súp trên bàn thông qua ống cao su được dẫn xuyên qua cái lỗ khoen dưới bàn và nối với đáy bát súp. Những người tham gia thử nghiệm ngồi vào bàn 4 người và được mời thử súp miễn phí. Hai người ở mỗi bàn nhận được bát 500 gram bình thường. Hai người còn lại được thử bát 500 gram được làm đầy liên tục nhưng chỉ từ từ và không làm đầy chặn miệng bát để người ăn không phát hiện ra được. Để phân tán những người ăn khỏi những gì họ đang ăn, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một cuộc thảo luận về kế hoạch mùa hè của họ. Sau 20 phút, những sinh viên này được ra hiệu dừng ăn và yêu cầu ước tính lượng calo mà họ đã tiêu thụ. Thú vị thay, cả hai nhóm đều tính là họ ăn khoảng 125 calo. Trên thực tế, nhóm được cho lượng súp cố định tiêu thụ khoảng 155 calo. Nhóm ăn bát được làm đầy liên tục tiêu thụ 268 calo, nhiều hơn gần 75% so với những người cùng bàn. Nên ăn gì? Trải qua vài thập kỷ, rất nhiều yếu tố đã kết hợp lại với nhau, khiến cho lượng thức ăn mà chúng ta ăn vào tăng lên đáng kể. Những yếu tố đó bao gồm việc tăng kích cỡ khẩu phần ăn, sự đa dạng của các sự lựa chọn và số lượng bữa mà chúng ta ăn ngoài, đặc biệt là thức ăn nhanh. Một trong những nguyên nhân vô hình và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất khiến chúng ta ăn nhiều hơn là đồ ăn mà chúng ta ăn ở nhà hàng và mua từ các cửa hàng tạp hóa đã được thiết kế cẩn thận để trông kích thích và hấp dẫn hơn. Theo thời gian, với một số kết hợp nhất định, những đồ ăn này áp đảo bản năng tự nhiên của cơ thể trong việc kháng lại lượng thức ăn thừa. Trong cuốn sách phi thường của mình, The End of Overeating, tạm dịch cái kết của việc ăn quá nhiều, David Kistler, cựu ủy viên FDA, đã mô tả một số loại thức ăn mà ông cho là siêu hấp dẫn, có thể gây nghiện như cocaine và heroin vậy. Không phải chỉ mỗi đường mới hấp dẫn chúng ta. Sau một loạt các thử nghiệm bắt đầu từ những năm 1980, Adam Grunowski, nhà nghiên cứu đến từ Đại học Washington, đã chỉ ra rằng chúng ta càng bị hấp dẫn bởi đường hơn khi đường kết hợp với chất béo. Theo Grunowski giải thích, chất béo quyết định cấu trúc, hương vị, mùi hương đặc trưng của nhiều món ăn và là nguyên tố chính quyết định đến độ hấp dẫn của món đó. Một nhà nghiên cứu khác từng được trích dẫn trong cuốn sách của Kistler, Anthony Slaffini từ Đại học Chicago, đã cho một nhóm chuột ăn những đồ ăn thông dụng ở siêu thị như sô-cô-la, salami, bơ đậu phộng, chuối và phô mai. Chỉ trong vòng 10 ngày, những con chuột được ăn đồ siêu thị có cân nặng gấp đôi những con chuột được cho ăn đồ bình thường. Trong một nghiên cứu khác, những nhà nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia NIH đã cô lập những đối tượng giống đực. Trong nghiên cứu này là con người, trong một khu vực của bệnh viện. Họ được tiếp cận với một loạt các loại đồ ăn phong phú 24 tiếng mỗi ngày, nhưng được yêu cầu cố gắng giữ thói quen ăn uống hàng ngày của họ. Những đối tượng này cuối cùng ăn trung bình 4.500 calo mỗi ngày, nhiều hơn 50% so với những gì họ cần để duy trì cân nặng ổn định. Kistler viết, những món siêu hấp dẫn là những chất siêu kích thích. Khi những chất kích thích sản sinh ra các khoái cảm, chúng ta sẽ lại muốn nhiều hơn nữa. Thức ăn giàu đường, chất béo và muối kích thích phản ứng tăng cường cho mọi thứ, hưng phấn hơn, suy nghĩ về đồ ăn nhiều hơn, cảm giác thèm ăn mạnh hơn, có nhiều hành động do kích thích dopamine hơn. Tiêu thụ nhiều hơn, chất gây nghiện phản ứng mạnh hơn, ăn nhiều hơn để cảm thấy tốt hơn, thời gian đến khi cảm thấy no bị kéo dài, mất kiểm soát hơn, bận tâm đến đồ ăn hơn, làm những hành động theo bản năng nhiều hơn và cuối cùng tăng cân ngày càng nhiều hơn. Kistler đặt tên cho hiện tượng này là ăn nhiều có điều kiện. Nguyên nhân một phần là do chúng ta bị hấp dẫn mạnh mẽ bởi sự đa dạng. Đó cũng là nguyên nhân tại sao các chế độ ăn kiêng tập trung vào một loại chất dinh dưỡng mà gần như bỏ qua tất cả các chất dinh dưỡng khác. Chẳng hạn chế độ ăn ít béo và ít tinh bột cuối cùng sẽ dễ dẫn đến cảm giác thiếu thốn và thèm ăn. Hoàn toàn có thể kiểm soát cân nặng và cân bằng đường huyết bằng cách ăn uống cực đoan. Một loạt các nghiên cứu và những người ủng hộ nhiệt thành đối đầu nhau đã đưa ra minh chứng để bênh vực cho cả hai chế độ ăn ít béo và ít tinh bột. Đứng giữa những quan điểm trong cuộc chiến đồ ăn này cũng giống như việc cố gắng đàm phán của người Israel và Palestine. Không ai chịu nhượng bộ. Điều rõ ràng nhất đối với tất cả chúng ta là ăn uống cực đoan như vậy trong thời gian dài, vừa khó khăn lại vừa không hấp dẫn. Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để duy trì một chế độ ăn vừa khỏe mạnh, đủ năng lượng, thỏa mãn và bền vững là ăn đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng theo khẩu phần ăn nhỏ và thường xuyên. Như cây viết về thực phẩm vô tiền khoáng hậu Michael Pollan đã nói một cách rõ ràng, ăn không quá nhiều, chủ yếu là thực vật. Không thể phủ nhận rằng ăn quá nhiều bất cứ loại thức ăn nào đều không tốt cho chúng ta, và cũng rất rõ ràng rằng những thực phẩm nhiều đường như bánh quy, bánh xốp nướng, bánh ngọt, kẹo và soda cùng những món thuần tinh bột như mì Ý, khoai tây và bánh mì là những thực phẩm khiến đường huyết của chúng ta tăng cao và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nhưng vấn đề cấp thiết hơn ở đường và những món thuần tinh bột lại là chúng cung cấp nguồn năng lượng duy trì kém. Những thực phẩm giúp cơ thể duy trì tốt nhất là những thực phẩm phân giải từ từ vào máu, giúp duy trì mức năng lượng ổn định. Bảng chỉ số đường huyết được xây dựng từ đầu những năm 1980 bởi các nhà nghiên cứu nỗ lực giúp đỡ những người bị tiểu đường. Bảng GI đánh giá ảnh hưởng của từng loại thực phẩm cụ thể đối với mức đường huyết. Những thực phẩm phân giải thành đường glucose nhanh có chỉ số GI cao, trong khi những chất giải phóng chậm vào máu có chỉ số GI thấp. Phần lớn các loại hoa quả và rau củ, ngoại trừ khoai tây, cà rốt và dưa hấu, đều có chỉ số GI thấp. Các loại thực phẩm bao gồm gạo, khoai lang và các sản phẩm từ lúa mì có chỉ số GI trung bình. Phần lớn các thanh sô-cô-la sữa và bánh quy cũng vậy. Do hàm lượng đường cao được bù đắp bởi chất béo nên chúng được tiêu hóa chậm hơn. Những thực phẩm có chỉ số GI tệ nhất là những thực phẩm thuần tinh bột như bánh mì trắng, bánh ngô, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bim bim khoai tây và bia. Hãy suy nghĩ một chút về hậu quả của việc ăn một cái bánh nướng xốp vào giữa buổi sáng sau khi bỏ bữa sáng, hoặc một gói bim bim khoai tây chiên vào buổi chiều muộn. Cơ thể phân giải những thực phẩm này thành đường glucose rất nhanh chóng sau khi tiêu hóa và giải phóng glucose vào máu. Chúng ta nhanh chóng thấy năng lượng tăng lên, chính xác là những gì ta đang cần. Nhưng bởi vì lượng glucose được giải phóng hết một lúc, nguồn năng lượng này không tồn tại lâu và điều này khiến chúng ta ham muốn được ăn những thực phẩm đã cho chúng ta năng lượng lúc đầu nhiều hơn nữa. Thêm chất béo và muối vào đường sẽ trở thành một tổ hợp hấp dẫn, và ở trung tâm của não bộ, nơi những ham muốn xuất hiện, bắt đầu giải phóng nhiều dopamine hơn, khiến chúng ta có xu hướng muốn ăn nhiều hơn. Kessler giải thích. Khi từng tầng của phức hệ đó được thêm vào đồ ăn, ảnh hưởng của nó sẽ trở nên mạnh hơn. Nhà tâm lý học Walter Mischel gọi hiện tượng này là một kích thích nóng. Những món ăn có hàm lượng chất béo, đường và muối cao nhất tạo ra những kích thích mạnh nhất. Lấy Cinnabon làm ví dụ, đây là một thương hiệu bánh nổi tiếng với những chiếc bánh cuộn ấm nóng, thơm mùi quế, được phủ những lớp kem mịn. Chúng được bày bán tại sân bay và các trung tâm mua sắm trên toàn thế giới. Một chiếc bánh cuộn hiệu Cinnabon thực tế có chứa 3 loại đường khác nhau, bao gồm đường cát trắng và đường nâu ở phần nhân bánh, đường bột phủ lên trên cùng siro quế, kem phô mai, vani, chanh và muối. Một chiếc caramel pecan bon bao gồm tất cả các thành phần trên thêm hạt hạnh nhân, chứa khoảng 1.100 calo, 56 gram chất béo, 600mg muối, 114 gram tinh bột và 47 gram đường. Cái bẫy của sự thiếu thốn. Những con số trên thật đáng buồn, dù vậy trong đầu bạn lúc này có thể đang ngập tràn vị ngon của chiếc bánh caramel pecan bon. Nếu sự thật là thế thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lý do khiến ăn kiêng hiếm khi mang lại kết quả lâu dài trong việc giảm cân là ăn kiêng thực tế dựa trên việc tránh ăn những món ăn hấp dẫn nhất. Chúng ta lãng phí một lượng lớn năng lượng để chống lại ham muốn ăn một số đồ ăn nhất định, cho đến khi bản thân không thể nhịn nổi nữa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bỏ cuộc và bắt đầu ăn những món ăn đó nhiều lên. Tốc độ giảm cân hiếm khi có thể so với tốc độ tăng cân lại. Trong quá trình ăn kiêng, chúng ta khiến cho đường huyết tăng giảm đột ngột, khiến chúng ta tốn năng lượng trong thời gian ngắn và tàn phá cơ thể trong thời gian dài. Chúng ta không thể tạo ra thay đổi bền vững bằng cách kháng cự lại cám dỗ. Kessler giải thích, tập trung hoàn toàn vào việc không ăn cuối cùng sẽ khiến chúng ta ăn nhiều hơn nữa. Cảm giác thèm khát chỉ làm tăng thêm giá trị của đồ ăn, khiến ta thỏa hiệp và thường dẫn đến bỏ luôn việc nhịn ăn. Theo Kessler, vòng lặp này sẽ tự củng cố. Những yếu tố xúc cảm điều khiển ham muốn, vật lộn với ham muốn đến tuyệt vọng chống lại cám dỗ. Những thông điệp kích thích hành vi thôi thúc chúng ta theo đuổi xung đột với thông điệp nội tâm, yêu cầu chúng ta phải kiểm soát bản thân, não bộ của chúng ta trở thành chiến trường. Cuối cùng, quyết định ăn của chúng ta để giải thoát bản thân khỏi cuộc vật lộn với sự kháng cự để nhượng bộ cho việc ăn, trở thành giải pháp duy nhất giúp cơ thể thoát khỏi cuộc nội chiến bên trong đó. Nhưng sự thỏa mãn không kéo dài. Dùng hành động đáp lại tín hiệu não bộ quan trọng, chúng ta chỉ đang làm khăng khít thêm mối quan hệ giữa tín hiệu ấy với phần thưởng, được ăn mà thôi. Nói không đối với sự cám dỗ quá nhanh sẽ đánh thức các giới hạn của lý trí và tính kỷ luật. Weinstein và cộng sự của ông, Jim Painter, đã thực hiện một nghiên cứu mà trong đó họ đặt một đĩa đầy sô-cô-la Hershey's Kisses trên bàn của những thư ký trong các văn phòng có vị trí ít người đến. Để hạn chế khả năng người qua lại sẽ ăn những miếng sô-cô-la đó, một nửa số thư ký được cho những cây đĩa với nắp kính trong, nhìn qua được, và một nửa còn lại nhận được đĩa sô-cô-la với nắp kính mờ. Những thư ký có thể nhìn thấy sô-cô-la cả ngày ăn nhiều hơn 71% so với những người không nhìn thấy. Weinstein kết luận, nếu cứ mỗi 5 phút chúng ta lại nhìn thấy đĩa kẹo đầy hấp dẫn ấy, thì tức là sẽ cần phải nói không 12 lần trong tiếng thứ nhất, 12 lần trong tiếng thứ hai và cứ như thế, trong suốt các tiếng đồng hồ tiếp theo nữa. Đến cuối cùng, một vài những lần không ấy sẽ trở thành có. Weinstein muốn đề cập đến nguồn tích trữ năng lượng ý chí và kỷ luật có hạn của chúng ta, bị mất đi mỗi lần chúng ta cố kiềm chế bản thân. Thêm vào đó, chúng ta càng sử dụng nhiều năng lượng để chống lại sự cám dỗ của thức ăn, chúng ta lại càng có ít năng lượng để làm các công việc quan trọng hơn trong cuộc sống. Hoặc như Russell Frazio, giáo sư tâm lý học từ Đại học Ohio State, đã giải thích với Kessler rằng, nhiều lúc các nguồn năng lượng của chúng ta chỉ đủ để dành cho các hoạt động hàng ngày, nên không thể tham gia vào những hoạt động kích thích quá độ đột ngột của chúng ta. Kessler kết luận, sự thiếu thốn là kẻ thù thực sự của chúng ta. Khi bạn sử dụng tất cả năng lượng cảm xúc của mình để dừng một hoạt động, có thể bạn sẽ trở nên lo lắng và căng thẳng. Chúng ta không thể duy trì một sự thay đổi thói quen mà chỉ khiến chúng ta thấy đói, không hạnh phúc, tức giận hoặc bực dọc được. Sự thỏa mãn rất quan trọng. Chìa khóa cuối cùng để chúng ta có thể ăn uống thông minh là đừng cố gắng hết sức chống lại sự thỏa mãn. Điều này cũng áp dụng với cả những món nhiều đường, chất béo mà nhiều người trong chúng ta ưa thích sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Nhưng với khẩu phần nhỏ và giới hạn, để có thể làm được điều đó, chúng ta cần phải thay thế những thói quen xấu và thói quen bốc đồng bằng nhận thức tốt hơn và những thói quen tích cực hơn. Chúng tôi gặp Gary Farrell lần đầu tiên vào năm 2004, khi anh ấy còn là một nhân viên ngân hàng trẻ tuổi tại Wachovia, là một cầu thủ bóng bầu dục cấp liên bang trong quá khứ. Farrell từng rất tham vọng và chăm chỉ, nhưng anh ấy đã để cân nặng của mình dần nhích đến con số 120kg, vượt quá so với cân nặng cần thiết để phù hợp với chiều cao 182cm của mình. Anh nhủ rằng tập thể dục chỉ làm giảm bớt thời gian làm việc của mình và anh ấy bận đến mức gần như không để ý đến việc ăn uống nữa. Anh ấy giải thích, tôi luôn chạy ra khỏi nhà vào mỗi sáng và không kịp ăn uống gì, và tôi có thói quen không ăn gì cho đến khi nhớ ra rằng mình phải ăn. Có thể sẽ là 2 giờ chiều hoặc muộn hơn thế. Tôi không thực sự tập trung vào điều tôi đang làm và cảm giác của tôi hay những điều đang ảnh hưởng đến tôi. Trước lúc đi ăn, tôi đói đến nỗi tôi luôn ăn đến khi no căng. Tôi không bao giờ suy nghĩ kỹ càng về việc ăn gì thì không tốt cho bản thân. Chỉ đơn giản là vì vớ đại một cái gì đó để ăn vẫn dễ dàng hơn rất nhiều. Bước đột phá đầu tiên của Farrell xảy ra khi chúng tôi giúp anh ấy tạo ra liên kết giữa cách anh ấy ăn và mức năng lượng của anh ấy tại nơi làm việc, đặc biệt là vào buổi chiều, thời điểm mà anh ấy luôn thấy mình kiệt sức. Chìa khóa thứ hai là xây dựng thói quen xác định chính xác loại đồ ăn mà anh ấy sẽ ăn. Anh ấy bắt đầu ăn sáng với một quả táo, một quả chuối, cùng một cốc sữa chua hoặc một thanh yến mạch. Anh ấy cũng bắt đầu nghỉ giải lao tại chỗ làm sau mỗi 2 tiếng và ăn một chút quả hạnh hoặc một loại hoa quả nào đó khác. Vào bữa chính, anh ấy bắt đầu ăn ít hơn, không hài lòng khi phát hiện ra thể lực bị suy giảm sau khi tăng cân. Anh ấy cũng bắt đầu luyện tập thể dục thường xuyên hơn. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, anh ấy đã giảm được gần 27kg mà không cần phải chủ động ăn kiêng, và anh ấy đã duy trì như vậy được 4 năm. Vượt qua một loạt những thay đổi bao gồm kết hôn, con gái đầu lòng của anh ấy ra đời và chuyển sang làm việc tại một ngân hàng mới giữa thời kỳ suy thoái kinh tế. Farrell kể với chúng tôi, chủ yếu là tôi muốn cảm thấy tốt hơn, tôi nhận ra mình có thêm rất nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả hơn sau khi thay đổi cách ăn uống. Trước đây, thường tôi sẽ về nhà vào cuối ngày và gục luôn. Bây giờ tôi đã có một cô con gái 2 tuổi và điều tôi không mong muốn nhất là trở nên quá mệt mỏi, để rồi không thể dành thời gian quý báu cho con gái mình khi về nhà. Hiện tại, tôi làm việc 12 tiếng một ngày nhưng không bao giờ bị kiệt sức. Khi về nhà, tôi có thời gian cho con gái và sau khi con gái đi ngủ, tôi đi tập gym. Tôi đi tập ít nhất 3 lần mỗi tuần hoặc sẽ xuống tầng hầm, chạy trên máy chạy trong 30 phút. Chìa khóa để giành lại quyền kiểm soát việc ăn uống theo như Farrell phát hiện ra là quyết định trước mình sẽ ăn gì, ăn bao nhiêu và mỗi bữa cách nhau bao lâu. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể tránh được những cám dỗ bất tận, những hành động vô thức và những bất ngờ hấp dẫn lấn át kỷ luật của chúng ta và khiến chúng ta lạc hướng. Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng David Bessio nói, khi bạn bước vào một ngày mới mà không có kế hoạch gì, bạn sẽ buộc phải đối mặt với bất cứ điều gì xảy đến với bạn. Nếu bạn có kế hoạch và biết bạn sẽ ăn gì vào ngày đó, thì bạn sẽ không để những thứ không có trong kế hoạch cản trở con đường của mình. Các bước hành động. Chương 8. Nếu bạn thấy rằng mình đang ăn quá nhiều hoặc bỏ bữa quá thường xuyên, hãy bắt đầu viết nhật ký ăn uống cho 1 tuần. Theo dõi loại thức ăn, lượng thức ăn và thời điểm bạn ăn là bước đầu tiên trên con đường thay đổi thói quen ăn uống. Bạn có đang ăn theo chế độ ăn của sumo không? Không ăn trong một thời gian dài và rồi ăn một bữa lớn vào buổi tối. Một bước đơn giản nào bạn có thể chọn để có được nguồn năng lượng ổn định hơn từ thức ăn mà bạn ăn? Cố gắng ăn những bữa nhỏ mỗi 3 đến 4 giờ trong ngày bắt đầu với bữa sáng. Một bữa sáng giàu protein và ít carbohydrate là đặc biệt quan trọng đối với việc khởi động cơ chế trao đổi chất và giữ cho chúng ta không ăn quá nhiều vào buổi sáng. Tải mẫu thang đo mức độ đói và sử dụng nó để tăng cường nhận thức về việc khi nào thì cần ăn và khi nào bạn đã ăn đủ. Thử ăn chậm hơn bình thường bằng cách bỏ dụng cụ ăn xuống sau mỗi miếng ăn. Nghiên cứu chỉ ra rằng phải mất đến 20 phút thì não bộ và cơ thể của chúng ta mới nhận thức được rằng chúng ta đã no. Chương 9. Xây dựng văn hóa rung động. Chúng tôi rất cảm động khi mà 5 năm trước, chúng tôi đã thuyết phục được các nhà lãnh đạo tại ngân hàng Wachovia xây dựng một phòng nghỉ ngơi ở tầng lầu bận rộn, nơi hầu hết các lãnh đạo cấp cao đang làm việc. Văn phòng nhỏ, không có cửa sổ, mà họ chọn không phải là lý tưởng, nhưng đó là khởi đầu và là một sự khẳng định. Nội thất bao gồm một chiếc ghế đi văng thoải mái và một vài chiếc ghế ngả. Nhìn chung, đây là một nơi đủ thoải mái để có thể tụ tập nói chuyện và thư giãn. Vấn đề là không ai chịu lại gần căn phòng đó. Như thể là căn phòng đó được thiết kế để trở thành nơi chứa rác thải vậy. Dành thời gian trong phòng nghỉ cũng giống như việc đi lại trong văn phòng với một tấm bảng ghi là: nhìn này, tôi đang không làm việc. Việc tạo ra một không gian để mọi người có thể đến thư giãn trong chốc lát không thể khiến mọi người khù khờ mà tin rằng văn hóa công ty đang thay đổi. Sẽ không ai thờ ơ mà nghĩ rằng chủ tịch công ty chỉ vào đó để nháy mắt thân thiện. Bất chấp nỗ lực của chúng tôi, việc dính lấy bàn làm việc suốt một khoảng thời gian dài vẫn được coi là dấu hiệu then chốt để thể hiện sự tâm huyết với công việc và cần thiết cho việc thăng tiến trong sự nghiệp. Phòng nghỉ bị bỏ hoang suốt trong khoảng 2 đến 3 tháng, cho đến khi có người quyết định dừng việc làm bộ làm tịch lại. Những cái ghế ngả và đi văng được thay thế bằng bàn làm việc kèm ghế dựa. Và rồi một vị giám đốc trẻ tuổi vừa được bổ nhiệm chuyển vào đó. Tại phần lớn các tổ chức có những kỳ vọng không nói ra nhưng vẫn rất rõ ràng. Đến sớm và về muộn, gục mặt làm việc trước máy tính, nghỉ ngơi càng ít càng tốt, ăn trưa ngay tại bàn làm việc, khôi phục năng lượng giữa các bữa ăn bằng cà phê và những món ăn vặt có đường từ máy bán hàng tự động, và mang thêm việc về nhà để làm vào các buổi tối và cuối tuần. Nếu như bạn cảm thấy cần phải có thời gian nghỉ, hãy nghỉ ngắn thôi và nhớ kiểm tra chiếc BlackBerry hoặc iPhone của bạn ở bất cứ đâu, ít nhất là vài lần trong ngày. Chúng ta đã thảo luận trong những chương trước về việc làm sao để có thể tự mình đối mặt với những thách thức này. Nếu bạn là nhà lãnh đạo hoặc quản lý, hãy tạo ra cách làm việc mới. Bắt đầu bằng việc nhận thức được rằng nghỉ ngơi sẽ hỗ trợ cho hiệu suất công việc. Ở cấp độ cá nhân, bạn phải luôn sẵn sàng hỗ trợ và định hình những thói quen mới, cũng như giúp các nhân viên mà bạn quản lý xây dựng thói quen quản lý năng lượng của chính họ. Cuối cùng, tổ chức của bạn cần phải tạo ra những chính sách, thông lệ và dịch vụ hỗ trợ cho phương thức làm việc mới. Chìa khóa đầu tiên là hãy dừng việc đánh giá hiệu suất làm việc bằng số giờ mà nhân viên của bạn làm. Thay vào đó, hãy dựa vào những giá trị mà họ tạo ra. Nghĩa là bên cạnh việc cho phép nhân viên được nghỉ ngơi ngắt quãng, hãy chủ động khuyến khích nghỉ ngơi vì đó là chìa khóa để có thể duy trì được hiệu suất làm việc cao bền vững. Bạn cũng nên đối xử với nhân viên như những người trưởng thành bằng cách cho phép họ được tự do quyết định cách tốt nhất để hoàn thành công việc và để họ chịu trách nhiệm cho kết quả mà họ tạo ra, chứ không phải là số giờ họ làm. Thay đổi thứ hai cần có trong tư duy lãnh đạo là thay đổi từ việc chỉ tập trung vào năng lực của nhân viên, những kỹ năng mà họ cần để hoàn thành công việc, sang tập trung tương ứng vào khả năng, số lượng và chất lượng của những thứ họ có. Tất cả chúng ta thường không biết quý trọng khả năng, bởi vì chúng ta đã quen với việc có nhiều khả năng hơn chúng ta cần quá lâu. Khi những yêu cầu trong cuộc sống của chúng ta tăng lên, nguồn dự trữ năng lượng của chúng ta không ngừng mất đi. Giống như khi các nguồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh là hữu hạn đã tạo áp lực thúc đẩy chúng ta phát triển các nguồn tài nguyên có thể tái tạo được. Các tổ chức cũng cần phải giúp nhân viên tìm ra những phương pháp mới để khôi phục tài nguyên của chính họ. Đầu tư vào khả năng của con người một cách có hệ thống, bắt đầu từ thể chất, là chìa khóa để duy trì hiệu suất làm việc cao bền vững. Ngày càng có nhiều tổ chức tập trung chú ý vào cách nhân viên chăm sóc sức khỏe thể chất của họ, nhưng thường là để hỗ trợ cho việc kiểm soát chi phí y tế hoặc để tạo ra thêm một khoản trợ cấp, chứ không phải là phương thức để tăng hiệu suất làm việc. Phần lớn các tổ chức đều có chủ đích tập trung vào các chương trình giữ gìn sức khỏe mà hầu như không thu hút được sự chú ý của những nhà lãnh đạo cấp cao. Phần lớn các nhà lãnh đạo vẫn không chủ động nhìn nhận rằng cách nhân viên quản lý năng lượng thể chất của họ là tối quan trọng đối với cả hiệu suất làm việc và sự hài lòng của họ. Phân chia thời kỳ luyện tập chính là cách các vận động viên luyện tập theo các chu kỳ, xen kẽ việc luyện tập cường độ cao với những giai đoạn hồi phục theo ngày, theo tuần hoặc theo năm, trong nỗ lực lưu giữ nguồn năng lượng cao nhất cho những sự kiện quan trọng có tính cạnh tranh. Chúng tôi tin rằng các nhà lãnh đạo và các công ty cần phải có suy nghĩ tương tự. Nhiều nhà nghiên cứu đã nghiên cứu cách làm việc điển hình của các tổ chức. Biểu đồ ở trang sau thể hiện các chu kỳ năng lượng mà phần lớn chúng ta sẽ trải qua trong vòng một tuần. Vào thứ hai, ngay sau ngày cuối tuần, phần lớn chúng ta cần thời gian để khởi động tinh thần, cũng như cách mà các vận động viên giãn cơ và chạy bộ trước khi thi đấu. Debbie Moskowitz, nhà nghiên cứu đến từ Đại học McGill, đã phát hiện ra rằng thứ hai là ngày tốt nhất để làm những công việc hành chính không yêu cầu cao như thiết lập mục tiêu, sắp xếp công việc và lên kế hoạch. Đến thứ ba, phần lớn chúng ta đã trở lại tràn đầy năng lượng. Trong hai ngày tiếp theo, khả năng tập trung và làm việc của chúng ta sẽ đạt đỉnh điểm. Sẽ là hợp lý cho cả cá nhân và tổ chức khi chọn giải quyết những công việc nhiều thách thức nhất vào những ngày này, bao gồm xử lý những vấn đề khó khăn nhất, nhận các nhiệm vụ viết lách, triển khai chiến dịch và lên ý tưởng sáng tạo. Đến chiều thứ năm, Moskowitz phát hiện ra rằng năng lượng của chúng ta thường bắt đầu suy giảm. Đây có thể là một ngày phù hợp để tiến hành các cuộc họp cần đạt đến sự đồng thuận. Đến thứ sáu, chúng ta thường ở mức năng lượng thấp nhất trong tuần, đặc biệt vào buổi chiều. Đây có thể là thời điểm tốt cho những công việc có tính chất mở như suy nghĩ, lên kế hoạch lâu dài và xây dựng mối quan hệ. Thiết kế lịch trình làm việc cho bản thân và nhóm của bạn dựa trên nhịp điệu này đồng nghĩa với việc bạn đang tận dụng tốt dòng chảy năng lượng tự nhiên của bạn và của họ. Thiết lập nhịp điệu mới. Trong số tất cả những công ty đã và đang hợp tác cùng chúng tôi, không có công ty nào thấu hiểu được tầm quan trọng của vấn đề làm việc theo nhịp điệu nhiều hơn Sony Europe. Sony Europe, Roy White, phó giám đốc bộ phận nhân sự nói: "Khi tôi bắt đầu nhìn nhận thế giới từ góc nhìn năng lượng, tôi nhận thấy rằng năng lượng giống như những đợt sóng lên xuống. Bản thân là một vận động viên, White nhận thức được tiềm năng của làm việc định kỳ ở cấp tổ chức, đặc biệt khi phải đối mặt với những giai đoạn yêu cầu cao nhất. Mùa bận rộn nhất của Sony là mùa thu khi gần đến lễ Giáng sinh. Gần như ngay sau đợt làm việc căng thẳng đó, Sony UK sẽ lại tiếp tục quay cuồng với những cuộc họp cùng các nhà phân phối chính vào tháng 1. Sự kiện kéo dài gần một tháng và được tổ chức ở khu vực tương đối xa để đảm bảo Sony có thể nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng. Trong quá khứ, tháng này sẽ chỉ xoay quanh hàng giờ đồng hồ chia sẻ về những chiến dịch marketing, thỏa thuận hợp đồng và giao lưu với các đối tác làm ăn, thường vào khoảng nửa đêm về sáng. Quá trình này lặp lại trong nhiều ngày, trong nhiều tuần. Khi chúng tôi bắt đầu làm việc với Sony, nhiều nhân viên bán hàng nói với chúng tôi rằng họ sợ đến chết những hệ quả mà các cuộc gặp này gây ra cho bản thân và gia đình, bởi vì họ phải đi xa nhiều ngày và còn vì họ phải mất rất nhiều ngày để hồi phục khi trở về nhà. Để giúp họ quản lý năng lượng tốt hơn, chúng tôi đã tạo ra một cuốn sách hướng dẫn sinh tồn, Survival Guide. Căn cứ vào nguyên tắc cốt lõi là yêu cầu công việc càng cao, càng cần nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Với nguyên tắc đó, chúng tôi khuyến khích các nhà quản lý tập trung giảm lượng rượu bia mà họ uống trong những cuộc gặp mặt buổi tối, hình thành thói quen tập thể dục buổi sáng, ăn nhiều bữa hơn và mỗi bữa ăn ít hơn, đồng thời đi ngủ vào khung giờ hợp lý đã được định sẵn. Andy Benson, giám đốc thương mại của Sony UK đã chia sẻ với chúng tôi, kết quả thật đáng kinh ngạc. Mọi người không chỉ đạt được thể trạng tốt hơn mà những đối tác của chúng tôi cũng thấy rằng các nhân viên của Sony sắc sảo và tập trung hơn. Đội ngũ Sony UK cũng đã thay đổi cách quản lý ngày làm việc của họ ở văn phòng. Những cuộc họp về ngân sách và kế hoạch hàng năm vốn là những sự kiện đáng sợ. Chúng thường diễn ra suốt cả một ngày dài và tiếp tục diễn ra đến tận đêm khuya. sự chú ý lang thang đi nơi khác, cơn giận dữ bùng lên và sự khó chịu có xu hướng tăng dần khi mọi người trở nên kiệt sức. Khi những lãnh đạo ở Sony bắt đầu chấp nhận khái niệm nghỉ ngơi ngắt quãng, họ quyết định chia các cuộc họp ra thành những phiên họp 90 phút và có giải lao giữa các buổi. Hiện tại, trong số 2.000 nhân viên đã trải nghiệm phương pháp của chúng tôi tại Sony Electronics, 90% phản hồi lại rằng các giờ nghỉ đều đặn, không phải ngồi ở bàn làm việc, đã giúp tăng đáng kể mức độ năng lượng và hiệu suất làm việc của họ. 80% nói rằng họ đã cân bằng được công việc và cuộc sống tốt hơn. Từ trên xuống dưới, Fujino Nishida, chủ tịch của Sony Europe, đề cao tầm quan trọng của nghỉ ngơi. Nishida đã bị thuyết phục bởi tầm quan trọng của nó trong thời gian chúng tôi làm việc với ông và đội ngũ lãnh đạo cấp cao vào năm 2006. Ông chia sẻ, đó là khi tôi nhận thức được mối liên hệ giữa ăn, ngủ, nghỉ ngơi, luyện tập và hiệu suất kinh doanh. Một trong những kết quả tốt là tôi từ bỏ được thuốc lá, thứ mà tôi nhận ra là mình đã lạm dụng để hồi phục năng lượng trong quá khứ. Tôi thường ra ngoài hút thuốc khi tôi cảm thấy có quá nhiều áp lực. Ai mà tin được rằng tôi đã loại bỏ thói quen hút thuốc bằng thói quen hít thở. Việc hít thở thực sự hiệu quả và tôi chưa hút thuốc lại kể từ khi đó. Trước đây tôi chưa bao giờ coi nghỉ ngơi là phương pháp cải thiện hiệu suất làm việc, nhưng thực tế nó quả thật có hiệu quả. Cùng lúc đó, câu chuyện tôi bỏ thuốc lá lan khắp công ty. Tôi nghĩ là câu chuyện của tôi đã khiến mọi người cảm thấy có thể chấp nhận việc nghỉ ngơi, điều mà họ chưa từng cảm thấy cần trước đó. Tôi bắt đầu thấy nhiều người đi tập gym, thay vì cảm thấy tội lỗi như trước đây, giờ họ đã có thể nói rằng, thật tuyệt, tôi đang thực hiện một điều tốt cho bản thân và có lợi cho cả công ty nữa. Simon Aspie, người chịu trách nhiệm quản lý các công tác vận hành, hệ thống thông tin và giao nhận tại Sony, từng vật lộn một thời gian dài với sự thật là những người quản lý dự án giỏi nhất của anh ấy luôn trong trạng thái đòi hỏi cường độ công việc cao, và do đó là những người dễ bị suy kiệt nhất. Aspie giải thích, trước đây họ bị vắt kiệt sức trong tiếng bang, bang, bang của những đơn hàng vận chuyển và không có chút thời gian nào để hồi phục. Giờ đây, chúng tôi đã thiết lập thêm thời gian nghỉ trong lịch trình để họ có thể hồi phục năng lượng thường xuyên, kể cả trong tình hình kinh tế khó khăn và dưới áp lực lớn. Chúng tôi vẫn giữ vững cam kết dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục cho nhân viên. Chúng tôi coi đó là cách để đạt được hiệu suất cao nhất và nó đang rất hiệu quả. Andreas Dieter, cựu phó chủ tịch của Sony Audio tại châu Âu, và hiện tại là giám đốc điều hành của Sony Home Pictures Entertainment tại Đức, đã yêu cầu tất cả nhân viên trong đội của anh ấy thực hiện theo thời gian biểu của chúng tôi. Anh ấy nói với chúng tôi, một trong những điều tôi rút ra được là điểm mấu chốt giúp đạt hiệu suất làm việc cao không nằm ở khoảng thời gian con người làm việc. Tôi giải thích rõ với những nhân viên trong đội của tôi rằng, chìa khóa để đạt được những con số tốt hơn không phải là nhiều giờ làm việc hơn, mà nhiều sức sống, sự tập trung, niềm đam mê và những cảm xúc tích cực hơn. Tôi muốn mọi người tin rằng chăm sóc bản thân không phải là một cái gì xa hoa, mà nó là cần thiết. Đây không phải là cách Sony làm việc trước đây, và tôi nghĩ nó đã gây ra một cú sốc văn hóa lớn trong thời gian đầu. Cũng như Nishida, Dieter coi việc trở thành hình mẫu của những thói quen mới mà anh ấy hy vọng có thể nhìn thấy được từ người khác là một nhiệm vụ cá nhân của riêng mình. Anh ấy bắt đầu nghỉ ngơi thường xuyên, dù chỉ là yên tĩnh hít thở trong vài phút, đi dạo bên ngoài hay tập luyện tại phòng gym vào buổi trưa. Bất chấp lịch trình dày đặc, anh ấy tự hứa với bản thân rằng sẽ rời khỏi nơi làm việc lúc 5 giờ 30 phút chiều, ít nhất một vài ngày trong tuần. Anh ấy nói, đó là bước nhảy của lòng tin và tôi nghĩ đội ngũ quản lý cấp cao của tôi ban đầu đã khá vất vả để tạo ra kết nối giữa năng lượng và hiệu suất làm việc của họ. Nhưng đổi lại, chúng tôi đã nhận được những kết quả tuyệt vời và cảm giác hoàn toàn mới về tiềm năng và triển vọng trong tương lai. Tại buổi khảo sát mức độ hài lòng gần đây nhất của Sony Europe, đội của Dieter đã có sự cải thiện lớn nhất về các chỉ số, sự hài lòng, động lực, sự trung thành trong tất cả các bộ phận của Sony Europe. Sự thay đổi tại Sony Europe đã lan đến cả các nhà máy. Steve Denton là giám đốc điều hành chịu trách nhiệm quản lý nhà máy của Sony tại phía nam xứ Wales, nơi họ sản xuất hệ thống máy ảnh tiên tiến, và là trụ sở của bộ phận dịch vụ khách hàng chính của Sony UK. Cũng như Nishida và Dieter Dansten, Danton bắt đầu tham gia chương trình với tư cách cá nhân. Anh ấy đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống, bắt đầu từ thể chất, và điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến mức năng lượng của anh ấy. Là một người hay ngủ thất thường, anh ấy bắt đầu rèn thói quen đi ngủ sớm mỗi tối, để đảm bảo có thể ngủ đủ 8 tiếng. Anh ấy để dụng cụ tập thể dục của mình ở một phòng riêng tại nhà và bắt đầu luyện tập ngay khi ngủ dậy. Trong ngày, anh ấy luyện thói quen ăn những món có lợi cho sức khỏe mỗi 2 đến 3 tiếng. Cảm thấy tràn đầy năng lượng sau một thời gian thử nghiệm, Danton quyết định cho cả 270 nhân viên trong nhà máy của anh ấy tham gia vào chương trình này. Có một phòng gym ở nhà máy, nhưng phần lớn thời gian nó đã bị bỏ trống. Với sự hỗ trợ của Danton, hiện tại phòng gym đã được sử dụng rộng rãi, đặc biệt vào thời điểm đầu và cuối ngày. Là một phần trong phần thưởng đạt chỉ tiêu kinh doanh, công nhân nhà máy được tặng một tấm thẻ cho phép họ ra vào các cơ sở vui chơi và thể dục thể thao tại địa phương miễn phí. Những từ như hồi phục và quản lý năng lượng trở thành một phần trong những cuộc hội thoại của nhà máy. Điều đó đã ảnh hưởng rõ rệt đến những khía cạnh mấu chốt của nhà máy. Thời gian phải làm thêm giờ giảm một nửa từ khi nhân viên tham gia chương trình. Danton nói, trước đây để đạt được mục tiêu chắc chắn mọi người phải ở lại đến tối muộn và đi làm cả thứ bảy. Tình trạng đó hiện tại không xảy ra nữa bởi vì mọi người làm việc năng suất hơn khi họ ở đây và vì họ thấy được giá trị của việc dành thời gian nghỉ ngơi. Những ngày nghỉ ốm đã giảm đến 40% và tỷ lệ nhân viên bỏ việc giảm từ 8,2% xuống còn 3,2%. Với 91% mức độ thỏa mãn của nhân viên đạt mức cao nhất trong tất cả các bộ phận của Sony Electronics. Cả trong nhà máy và các bộ phận ngoài nhà máy khác. Sony Europe cũng đầu tư đáng kể vào việc xây dựng các không gian xả hơi, rải khắp công ty, bao gồm những chiếc ghế massage, những chiếc sofa thoải mái, ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng và cả nguyên tắc cấm sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử nữa. Đối lập với những gì chúng tôi gặp ở Wachovia, không gian nghỉ ngơi của Sony được sử dụng rộng rãi. Những nhà lãnh đạo của Sony cũng đã tạo ra thêm nhiều khoảng không gian chung để mọi người có thể gặp mặt nhau và giải trí, bao gồm phòng trò chơi tại văn phòng trung tâm ở Basingstoke với những trò chơi trên bàn và trò chơi điện tử. Trevor Johnson, giám đốc quản lý dịch vụ doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm xây dựng không gian nghỉ ngơi, giải thích: những cơ sở vật chất này là một sự khẳng định rằng mặc dù việc kinh doanh của chúng tôi xoay quanh máy móc nhưng vẫn phải phụ thuộc vào con người. Chúng tôi đang làm việc trong một lĩnh vực nhiều cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng. Đôi khi chúng tôi cần phải dừng lại để làm thỏa mãn tâm trí của mình. Thiếu giấc ngủ trưa. Theo ước tính, chỉ có 1% các công ty cho phép nhân viên ngủ trưa tại chỗ làm. Một vài tổ chức cấp tiến như Google, Cisco và PISA đã chính thức cho phép nhân viên ngủ trưa. Mark Holmes, giám đốc nghệ thuật tại PISA đã trả lời phóng viên: bạn sẽ bị bó hẹp tầm nhìn khi cứ đâm đầu mãi vào một vấn đề. Bạn cứ đi mãi con đường đó, lặp đi lặp lại. Chỉ điều chỉnh một chút và có thay đổi nhỏ là đã tốt lắm rồi. Giấc ngủ sẽ xóa bỏ điều đó. Nó giúp bạn khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bạn tỉnh dậy và nhận ra rằng, chờ một chút, có một phương pháp khác để giải quyết vấn đề này. Google cho phép nhân viên sử dụng những hộp ngủ trưa trong không gian chung tại các trụ sở, tại Mountain View. Những hộp ngủ này là những chiếc ghế ngả bằng da với phần mui che giống hình quả trứng, có thể đóng lại được, giúp người dùng tránh được ánh sáng và tiếng ồn. Tuy nhiên, khi làm việc tại Google, chúng tôi phát hiện ra rằng những chiếc hộp ngủ đó không được sử dụng nhiều vào những ngày làm việc bình thường. Cho thấy hiện tại để nhân viên chấp nhận ngủ trưa ở nơi làm việc là một bước nhảy vọt lớn đến thế nào. Để khẳng định sức mạnh của giấc ngủ trưa, chúng tôi đã giới thiệu họ tham gia một số buổi thực hành của chúng tôi vào thời điểm giữa buổi chiều và đề nghị tất cả những người tham gia ngủ một giấc ngắn. Chúng tôi đã dựng lại cảnh tượng ở nhà trẻ đúng theo nghĩa đen, trải chiếu xuống sân và tắt đèn trong khoảng 20 đến 30 phút. Một vài người ngủ được và một số khác thì không, nhưng gần như tất cả mọi người đều được trải nghiệm thời gian nghỉ ngơi buổi trưa khá đầy đủ. Lợi ích về hiệu suất thường biểu hiện rõ ràng ngay lập tức ở những người có ngủ trưa. khi sự tập trung của họ bắt đầu giảm, họ thấy bản thân có thể tự tái tạo lại năng lượng để phục vụ cho phần thời gian còn lại của buổi chiều. Chúng tôi tin rằng thói quen ngủ trưa chỉ có thể được thiết lập thành công trong các tổ chức khi ngủ trưa được xem là một phần không thể thiếu trong nỗ lực sâu rộng hơn và có hệ thống hơn để xây dựng văn hóa nhận thức tầm quan trọng của nghỉ ngơi đối với hiệu suất công việc. Trong khi đó, việc cho phép nhân viên linh hoạt hơn trong xây dựng lịch trình công việc của họ sẽ giúp họ tự do quản lý năng lượng bản thân trong nhiều ngày hơn. Ví dụ, chi phí đi lại của người lao động và người sử dụng lao động là giống nhau. Hơn 11 triệu người Mỹ bỏ ra hơn 2 tiếng mỗi ngày để đi lại giữa nhà và chỗ làm. Nhiều người tiêu tốn năng lượng mà không phục vụ cho mục đích làm việc trong suốt khoảng thời gian này. Phần lớn thời gian đi lại này là vào buổi sáng, khi mọi người thường tràn đầy năng lượng và tỉnh táo. Trong nhiều trường hợp, họ đến chỗ làm và cảm thấy bực bội, mệt mỏi vì việc đi lại. Vậy nếu như không hoàn toàn cần thiết cho công việc, tại sao lại phải bắt nhân viên đầu tư năng lượng quý giá chỉ để đi làm vào một giờ nhất định? Tại sao không cho họ đi ngoài giờ cao điểm hoặc thỉnh thoảng được làm việc tại nhà? Bên cạnh việc giảm thiểu những khoảng thời gian không hiệu quả, sự linh hoạt này có khả năng trao cho con người cơ hội để có thể ngủ đủ. Cái bẫy thời gian. Luyện tập là thứ đầu tiên mà chúng ta phải hy sinh khi đối mặt với tình trạng phải đi lại trong giờ cao điểm kéo dài và làm việc nhiều giờ tại chỗ làm. Nếu chúng ta rời nhà từ lúc bình minh và trở về khi trời đã tối, thì ai sẽ có đủ thời gian và sức lực để luyện tập nữa? Mỉa mai thay, chính việc tập luyện lại là yếu tố giúp tăng cường sức khỏe cho nhân viên công ty và liên tục cho thấy khả năng giúp giảm thiểu chi phí chăm sóc sức khỏe nói chung. Tập thể dục cũng là một cách hồi phục đáng tin cậy trong những ngày làm việc. Tỷ lệ các tổ chức lớn có trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tập thể dục tại nơi làm việc ngày càng tăng lên đáng kể. Rất ít công ty có văn hóa cho phép nhân viên thoải mái luyện tập thể dục trong ngày, chứ đừng nói đến việc khuyến khích làm điều đó. Chúng tôi chọn tập thể dục giữa ngày làm trọng tâm trong chương trình luyện tập mà chúng tôi tạo ra cho nhóm kế toán viên tại Ernst & Young, EY, ngay trước mùa bận rộn. Đối với những kế toán ở đây, việc làm 12 đến 14 giờ vào mùa thuế là chuẩn mực và họ được tính công một phần đáng kể dựa trên tổng số giờ họ làm mỗi tuần. Trớ trêu thay, nhiều người trong số họ đang làm những công việc mà khách hàng trả phí trọn gói chứ không phải theo giờ. Nếu công việc có thể được hoàn thành trong thời gian ngắn hơn, thực tế sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho công ty. Vậy thì tại sao công ty lại muốn đánh giá nhân viên của mình qua số giờ họ làm? Câu trả lời mà chúng tôi nhận được hết lần này đến lần khác là nó vẫn luôn được làm như thế từ trước đến giờ và chưa ai tìm ra cách tính toán hiệu suất cá nhân hợp lý hơn thế. Hệ thống này không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai ở các công ty kế toán, công ty luật, công ty quảng cáo hay các tổ chức dịch vụ cá nhân khác có tính phí khách hàng theo giờ. Các nhân viên, những người biết rằng họ được hưởng thành quả nhờ làm việc với số giờ tối đa, không có động lực để làm việc hiệu quả hơn. Nếu họ làm xong công việc được giao, họ sẽ thường được giao thêm nhiều việc hơn để làm. Những người làm nhiều giờ nhất thường nói với chúng tôi rằng hiệu suất công việc của họ giảm dần khi số giờ làm việc tăng lên. Thêm vào đó, họ càng làm nhiều giờ mỗi ngày thì chất lượng công việc của họ càng bị ảnh hưởng. Những công ty tính lương theo giờ hoạt động trong một hệ thống mà chắc chắn rằng cả họ và nhân viên của họ đều không nhận được gì khi làm việc hiệu quả hơn. Do đó, khách hàng có thể cũng sẽ không nhận được chất lượng sản phẩm tốt từ họ. Bứt tốc và hồi phục. Chìa khóa thành công của tất cả các chương trình can thiệp mà chúng tôi thực hiện nằm ở mức độ chủ động tiếp nhận nó của các lãnh đạo cấp cao, đi đầu là giám đốc điều hành, CEO. Trong trường hợp của EY, Arthur Tooley, thành viên hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm quản lý nhóm nhân viên EY tham gia chương trình, là một người ủng hộ nhiệt thành và tận tâm. Anh ấy tự mình tham gia tất cả các buổi hướng dẫn và nói rõ cho các nhân viên hiểu rằng anh ấy không quan tâm đến số giờ mà họ làm mỗi ngày. Trái lại, anh ấy thúc giục nhân viên hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng rồi trở về nhà. Tunley nhận ra rằng mọi người rời công ty càng sớm thì họ càng có nhiều thời gian ở nhà, càng có nhiều thời gian ngủ và họ sẽ cảm thấy tốt hơn, không chỉ vào ngày hôm sau mà là cả một khoảng thời gian dài sau này nữa. Với ý tưởng đó, chúng tôi chỉ cho các thành viên trong nhóm của Turley cách làm việc bứt tốc trong 90 phút, tập trung và không để bị phân tâm, sau đó nghỉ xả hơi một cách trọn vẹn để có thể hồi phục thực sự. Quan trọng nhất là chúng tôi khuyến khích họ dành thời gian nghỉ dài hơn vào buổi chiều, lúc 3 đến 4 giờ, khi năng lượng của họ bắt đầu phân tán. Một giấc ngủ ngắn sẽ là hoàn hảo, nhưng như vậy thì hơi phá cách đối với truyền thống của một công ty kế toán. Nhiều người tình nguyện chọn đi đến phòng gym ở gần công ty và luyện tập trong một tiếng, cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo hơn sau khi luyện tập. Họ phát hiện ra rằng mình có thể tập trung tốt hơn khi quay lại văn phòng. Kết quả là họ làm được nhiều việc hơn vào cuối ngày và thường có thể rời văn phòng sớm hơn so với trước đây. Nhiều người tham gia phản hồi lại rằng mùa bận rộn ngay sau khi chúng tôi làm việc với họ là mùa làm việc ít áp lực nhất mà họ từng trải qua. Đến cuối mùa, cả đội đã làm xong được nhiều việc hơn với thời gian làm ít hơn, một kết quả tốt cho cả công ty EY và các nhân viên của mình. Chúng tôi tin rằng công ty kế toán lớn đầu tiên chuyển sang tính phí khách hàng theo số công việc hoàn thành thay vì tính theo giờ sẽ giành được lợi thế cạnh tranh đáng kể. Chúng tôi tin rằng kết quả của sự thay đổi này không chỉ là hiệu suất công việc cao hơn, mà còn là lợi thế lớn để hấp dẫn và giữ chân những người giỏi nhất. Thức ăn mà chúng ta ăn là đại diện cho bản thân chúng ta. Chìa khóa tiềm năng cuối cùng hỗ trợ cho việc tăng cường năng lượng thể chất tại nơi làm việc chính là thức ăn mà chúng ta ăn vào. Vấn đề chính xảy ra với những tập đoàn lớn nằm ở loại thức ăn họ cung cấp trong các máy bán hàng tự động, nhà ăn, phòng ăn và trong các cuộc họp. Những loại thức ăn chính trong các máy bán hàng tự động ở các tổ chức là kẹo, bánh quy, bim bim đầy đường, muối và chất béo. Những thức ăn này tạo ra cảm giác phấn chấn, no đủ nhanh và ngắn khi năng lượng trong cơ thể chúng ta đang giảm đi, nhưng lại có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến hiệu suất theo thời gian. Tại Google, chỉ có một máy bán hàng tự động ở trụ sở chính và nó hiện diện ở đó để ủng hộ cho một ý tưởng tuyệt vời. Chiếc máy này chứa đầy kẹo và các loại thức ăn vặt khác, nhưng những món đồ này được định giá ngược với giá trị dinh dưỡng mà chúng mang lại. Những món tệ nhất là đắt nhất. Bạn có thể mua một túi bánh quy Famous Amos với giá 4,55 đô la hoặc một gói bánh quy giòn với giá 3,40 đô la nếu bạn khoái những món đó. Nhưng cái giá phải trả cho nó là rất cao. Phần lớn nhà ăn mà chúng tôi ghé thăm ở các công ty lớn đều có rất nhiều lựa chọn món ăn, bao gồm cả những món tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khá hiếm để tìm thấy những công ty đặc biệt nhấn mạnh và khuyến khích nhân viên ăn những món lành mạnh, nhiều năng lượng. Một trong những cách đơn giản nhất để làm việc đó là đưa ra mức giá thấp hơn cho các món ăn lành mạnh. Phòng ăn chính tại Sony Pictures ở Los Angeles, nơi mà tất cả nhân viên làm việc, hiện đã bổ sung những món ăn lành mạnh và một quầy salad giá rẻ. Không công ty nào mà chúng tôi từng hợp tác đầu tư vào bữa ăn của nhân viên hoặc coi thức ăn như là một phần không thể thiếu trong văn hóa công ty như Google. Trong buổi đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng, hai vị giám đốc điều hành Sergey Brin và Larry Page đã trình bày rõ ràng ý định của họ. Họ viết, chúng tôi mang lại những lợi ích không tưởng cho nhân viên của mình, bao gồm những bữa ăn miễn phí. Chúng tôi đã cẩn thận suy xét về lợi thế lâu dài đối với công ty nhờ những phúc lợi này. Tại trụ sở chính của Mountain View, Google có 11 nhà hàng khác nhau cung cấp bữa sáng, trưa và tối miễn phí cho nhân viên. Nhiều đầu bếp được tuyển chọn từ những nhà hàng cao cấp ở vùng vịnh Bay Area, và chúng tôi có thể đảm bảo từ kinh nghiệm bản thân rằng đồ ăn ở đây hết sức tuyệt vời, tươi ngon, đa dạng, bổ dưỡng và phong phú. Quán cà phê chật ních người vào giờ ăn và các nhân viên được khuyến khích tương tác với nhau. Có cả những căn bếp nhỏ trải khắp công ty, nơi cung cấp những món ăn vặt lành mạnh cả ngày. Từ góc nhìn cá nhân của chúng tôi, chính sách của Google đã tạo ra một phương pháp làm việc nhịp nhàng và hiệu quả hơn ở nhiều cấp độ. Phương pháp này thúc đẩy mọi người phải đứng dậy khỏi bàn thường xuyên, đặc biệt vào giờ ăn trưa. Nó cũng thúc đẩy các nhân viên vận động thể chất nhiều hơn, đặc biệt ở Mountain View, nơi các quán cà phê trải khắp khuôn viên công ty. Bản thân phòng ăn chính được trang bị những chiếc bàn dài, cũng khiến cho nhân viên ngồi lại lâu hơn. Miễn là bạn không ăn quá nhiều, một bữa ăn tại Google sẽ khiến bạn cảm thấy khỏe hơn sau đó. Theo thời gian, gần như tất cả chúng ta đều không còn cảm thấy xa lạ với những thứ xa xỉ nhất. Nhưng cho dù như thế, chúng tôi vẫn có cảm giác mạnh mẽ rằng đối với gần như tất cả những nhân viên mà chúng tôi đã làm việc cùng tại Google, bữa ăn miễn phí và đồ ăn vặt không giới hạn mỗi ngày là những phúc lợi mà họ trân trọng và đánh giá cao. Chưa kể đến những lợi ích khác nó mang lại, chỉ riêng việc phục vụ 3 bữa ăn chất lượng cao mỗi ngày đã có thể trở thành mục tiêu phấn đấu mà bất cứ một công ty nào cũng cần phải có. Bổ sung năng lượng cho nhân viên mỗi ngày với nguồn thực phẩm giàu octane. Các bước hành động, chương 9. Khi nhắc đến việc nghỉ ngơi là một nhà lãnh đạo, trách nhiệm đầu tiên của bạn là phải chủ động thực hành tạo dựng thói quen trước. Tiếp theo, hãy chia sẻ với nhân viên của bạn về hiệu quả mà sự phục hồi năng lượng thể chất mang lại. Hãy nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa hiệu suất làm việc cao và việc nghỉ ngơi thường xuyên. Khuyến khích họ luyện tập giữa ngày để gia tăng năng lượng của họ và khiến họ tập trung tốt hơn vào buổi chiều. Hãy cho phép họ ngủ ngắn và nghỉ ngơi theo chu kỳ. Không bao giờ tổ chức một cuộc họp kéo dài quá 90 phút một lần. Bạn có đánh giá khả năng làm việc của một người phần nào đó bằng sự sẵn sàng làm việc thêm giờ của họ? Yếu tố quan trọng nhất không phải là số giờ họ làm, mà phải là những giá trị mà họ tạo ra. Bạn có thể chuyển đổi mô hình đó trong nhận thức và sau đó là hành động không? Bạn có sẵn sàng nói chuyện với mọi nhân viên của bạn về việc thời gian biểu nào sẽ giúp họ làm việc hiệu quả nhất và cố hết sức để khiến thời gian biểu đó được thực hiện hay không? Nếu chưa, điều gì đang cản trở bạn không làm việc đó? Xem lại biểu đồ dao động hàng tuần ở trang 200 và chia sẻ với nhóm của bạn. Bắt đầu một cuộc thảo luận với họ về những ngày hiệu quả nhất để làm các việc khác nhau. Bạn nên thực hiện sự thay đổi nào về mặt cá nhân và tổ chức để có thể làm việc hiệu quả hơn.